Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 167, gặp lại ba, góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Tô Mạc Nhi có dấu hiệu thức tỉnh, nam nhân tóc trắng vẻ mặt mơ hồ có chút vui sướng. Nhưng bị hắn che giấu rất tốt, người đã tỉnh, trước mắt Tô Mạc Nhi một mảnh mông lung, đưa tay xoa xoa con mắt, ánh mắt không tự giác rơi vào trên người trước mặt, tâm nhảy lên vài cái. Không hề nghĩ ngợi, đã trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, đưa tay ôm lấy hắn, kích động đến thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Sư phụ, nam nhân tóc trắng khẽ cau mày, nhưng lại không hề cử động. Tô Mạc Nhi từ trong vui sướng hồi phục tinh thần, đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống, từ từ buông lỏng hắn, tay nàng ướt đẫm, bắt lấy ống tay áo của người nam nhân tóc trắng. Thanh âm có chút run rẩy hỏi, ta đã trở về. Nàng đã trở lại hiện đại sao? Nếu không sư phụ tại sao lại ở chỗ này? Đến cùng là, chuyện gì xảy ra? Phong Đạc đâu? Nàng nhớ rõ nàng trước khi mất đi ý thức, chính là được Phong Đạc ôm vào trong ngực. Nhưng hôm nay, Tô Mạc Nhi nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Chẳng lẽ nàng đem Phong Đạc ở lại Phong Lan sao? Nam nhân tóc trắng rút ống tay áo từ trong tay nàng. Thản nhiên nói, ngươi nhận lầm người. Ta không phải là sư phụ ngươi. Tô Mạc Nhi kinh ngạc nhìn, không tự giác cắn môi dưới, lại kiên định nói, không, làm sao có thể, ngươi rõ ràng chính là. Nam nhân tóc trắng từ trên giường đứng dậy, Tô Mạc Nhi lúc này mới phát hiện cách bài trí trong phòng này. Vẫn như cũ là ở cổ đại, nơi này, cũng không phải là chỗ ở hiện đại của nàng. Vậy người nam nhân này, hắn cùng sư phụ cũng giống nhau có tóc trắng mềm mại. Hơn nữa thanh âm của hắn cũng cùng sư phụ giống nhau như đúc. Làm sao sẽ không phải là, Tô Mạc Nhi cảm giác đầu có chút choáng. Cửa phòng tại lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra. Dung nhan quen thuộc của Phong Đạc xuất hiện. Tô Mạc Nhi mới vừa ngừng nước mắt, lại có xu thế vỡ đê. Phong Đạc, Tô Mạc Nhi nhẹ giọng hô một tiếng. Trong thanh âm giống như lộ ra vô hạn ủy khuất, Phong Đạc cảm thấy đau xót, vài bước tiến lên đi đến bên giường, trực tiếp đem nàng ôm tại trong ngực, xít sao, phảng phất muốn đem nàng dung nhập cốt nhục của chính mình. Ngươi đi đâu, ngươi có biết hay không trong khoảng thời gian này ta nghĩ đến ngươi rất nhiều. Tô Mạc Nhi nức nở nói, Mạc Nhi, Phong Đạc hôn lên tóc nàng. Bản vương bảo đảm, về sau vô luận xảy ra chuyện gì, đều tuyệt sẽ không lại lưu một mình ngươi. Phong Đạc, khụ khụ, nam nhân tóc trắng ở bên cạnh nhẹ ho khan vài tiếng. Phong Đạc khóe môi lộ ra nụ cười ôn nhu, buông lỏng Tô Mạc Nhi. Tô Mạc Nhi bên tai có chút đỏ lên, không dám nhìn người, đa tạ tiền bối, cảm ơn ta làm cái gì, ta cũng chưa nói đã chữa tốt cho nàng. Nam nhân tóc trắng đột nhiên nói, tiền bối, Phong Đạc bỗng dưng có chút hoảng hốt, miễn cưỡng ổn định tâm thần, hỏi, Mạc Nhi nàng làm sao vậy? Trúng độc, Tô Mạc Nhi ngạc nhiên nhìn về phía hắn, trúng độc, nàng thế nhưng trúng độc, như thế nào chính nàng một chút cảm giác cũng không có. Phong Đạc sắc mặt có chút không tốt lắm, trầm giọng hỏi, có giải dược không? Nam nhân lắc đầu, khó giải. Nhưng cũng không phải là không cách nào. Nhưng nếu muốn chữa lành nàng, khó, nói như vậy, vẫn có hy vọng, đúng không? Trong con mắt của Phong Đạc lóe lên tia sáng. Tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm. Nam nhân nói, trên người nàng có độc, nhưng là so với lúc ngươi trúng độc còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. So với hắn lúc trúng độc còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Lúc trước vì giải độc cho hắn, tiền bối đã mất không ít thời gian, hơn phân nửa công lực đều nhanh bị hao hết, hiện tại độc của hắn đã không sao, nhưng tiền bối công lực cũng đã không lớn bằng lúc trước. Vậy Mạc Nhi nàng, nên làm sao bây giờ? Cách chương.